Đế quốc bại gia từ. Chương 162, giáo chiến thủ sách. Góc truyện audio.com. Các nước tranh bá, nên như thế nào tự xử? Đây chính là Triệu quốc hôm nay đối mặt lớn nhất khốn cảnh. Đại lục bên trên các nước phân tranh. Triệu quốc ở vào trong đại lục bộ vùng. Bốn phía bị tất cả nước vờn quanh. Phía Bắc Việt quốc mắt lom lom. Ở 2 năm trước đã đối với Triệu quốc dụng binh phát động chiến tranh. Nếu không phải tiền bồi thường cắt đất, chỉ sợ cũng sẽ không lui binh. Phía Tây Du Mục Man Di có mạnh mẽ kỵ binh, thỉnh thoảng quấy dày xâm chiếm. Phía Nam, phía Đông, đều là như vậy. Chiến tranh là tất không thể tránh khỏi hình thức. Đây mới là Triệu hoàng gia này sách luận nguyên nhân. Dân sinh, giáo hóa, thủy lợi, kiến thiết, hình phạt, Vương Khang vì thế hắn đoán hơn 10 đề. Mà đây cái vậy ở trong đó. Cho nên hắn là thật trong lòng có dự tính. Đề mục vừa ra, một bài sách luận liền ngay tức thì xuất hiện ở đầu óc. Giáo chiến thủ sách, đây là do cổ đại nổi tiếng văn học đại gia Tô Thức làm. Là tán văn tên thiên, cũng là một bài tuyệt đỉnh sách luận. Bắc Tống thần Tông Hy Ninh 2 năm. Vương An Thạch tích cực thực hành biến pháp, Tô Thức bởi vì chính gặp không hợp, từ mời bên ngoài điều. Ở Hàng Châu to như vậy đảm nhiệm quan địa phương, Tống Nhân Tông ra phù hộ trong thời kỳ, Tô Thức liền hướng triều đình cống hiến liền giáo chiến thủ sách. Căn cứ lúc ấy chiến tranh tất không thể tránh khỏi tình thế. Đề nghị sớm làm chuẩn bị, để tránh phát sinh bất trắc hoạn nạn. Lúc ấy tình hình liền cùng hiện tại tương tự, cho nên Vương Khang đầu tiên nghĩ tới chính là cái này thiên. Hắn không do dự chút nào liền bắt đầu hạ bút, phu đương kim sinh dân hoạn nạn, quả gắn ở tai, ở chỗ biết an mà không biết nguy, có thể giật mà không có thể lao. Này hắn mắc không gặp tại bây giờ, mà đem gặp tại ngày khác, bây giờ không làm kế. Sau đó sắp có nơi không thể cứu người. Đổng Càn nhìn Vương Khang một mắt, trong lòng càng thêm khinh thường. Mới vừa biết câu trong đề ngươi liền bắt đầu viết. Cái này thuyết minh hoàn toàn không có ý tưởng quá trình à, sách luận là tốt như vậy viết sao? Quảng cáo, một bài xuất sắc sách luận không phải như thế dễ dàng viết ra. Tuy nói thời gian là tương đối chặt, nhưng tổng được suy nghĩ một chút đi. Người cái này rõ ràng chính là hồ viết. Viết vớ vẩn, loạn viết một mạch à, ngươi là như vậy. Ta cũng không cùng. Đổng Càn cau mày. Cái này thật tốt tốt ý tưởng. Cho dù là biết mình tất thắng, cũng phải viết ra một bài tuyệt đỉnh sách luận. Hoàn toàn nghiền ép Vương Khang. Hơn nữa, hắn còn muốn bằng vào cái này thiên sách luận. Ở phủ thân vận hành hạ, làm huyện tân phụng huyện lệnh. Đối với hắn mà nói, đây chính là một tràng thi. Trên đài lý tế đồng các người cũng là nhìn thấy màn này. Có người như thế bài giải sao? Mới vừa biết câu trong đề liền bắt đầu đáp. Làm như vậy chỉ có 2 loại. Một loại là học phách, một loại là học cặn bã. Bá tước phủ phá của thiếu gia khẳng định không thể nào là học phách. Vậy chỉ có thể là học cặn bã. Đây là bình vỡ không cần giữ gìn liền sao? Lạc Xuyên Nam cùng Tuyên Bình Hầu sứ giả quen biết cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Lý Tế Đồng khẽ cau mày. Hắn khẩn trương, có thể không khẩn trương sao? 3 cuộc tỉ thí chỉ còn lại 1. Thắng chàng này chính là thắng lợi à, ở đây sao hà khắc quy tắc dưới? Còn thắng, trước không nói cái gì phong không đất phong. Bản thân này chính là ở đó giúp quý tộc uy tín lâu năm trên mặt hung hãn đánh một cái tát à. Các ngươi không phải là không cần thể diện sao? 2 đại hành tỉnh tổng đốc liền tên thượng thư ngăn trở. Kết quả như thế nào? Còn không phải là không có tác dụng. Chỉ là không biết cái này. Có thể hay không giống hơn nữa trận thứ 2 như vậy cho lực. Lý Tế Đồng nhìn Vương Khang. Trong lòng cũng có mấy phần khao khát. Đây là Đổng Càn vậy ý tưởng xong rồi. Vậy bắt đầu dính mực sáng tác. Hắn vậy lại không xem Vương Khang một mắt. Không cần phải à, hoàn toàn không thấy. Sách luận là mình cường hạng ở giữa cường hạng. Những năm này đi theo bên cạnh cha bày mưu tính kế. Ngoại giới truyền lại phủ thứ sử một nửa chánh lệnh. Xuất từ tay hắn, lời này một chút cũng không giả. Cho nên hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình thất bại. Vương Khang cũng không để ý người khác tâm tư. Chờ kết quả đi ra. Hết thảy tự có kết quả cuối cùng. Hắn còn đang viết thoăn thoắt. Không dừng lại chút nào. Thiên hạ tùy tiện không khỏi tại dụng binh. Mà dùng không lấy tràn vào. Sứ dân tại An Nhạc vô sự bên trong. Một khi xuất thân mà đạo tử địa. Thì hắn là mắc nhất định có bất trắc. Cố viết, thiên hạ dân, biết an mà không biết nguy, có thể giật mà không có thể lao. Này thần cái gọi là họa lớn vậy. Cái này thiên chính là tốt nhất mô bản. Dĩ nhiên cũng không thể hoàn toàn một chữ không thay đổi đằng viết. Có chút nội dung vẫn là phải kết hợp Triệu Quốc hình thức sửa đổi. Nhưng vấn đề chừng mực, trong phòng chỉ có bút mực viết thanh âm. Nhất là Vương Khang bên này. Bá bá bá, chỉ là chữ này liền có chút không dám khen. Bút lông hắn hay là dùng không có thói quen. Thời gian lâu dài, cổ tay rất mệt. Phía trên mấy vị đại nhân cũng là đang định mà ngồi. Không ra một lời, không nhúc nhích một bước. Bọn họ cũng không có đi xuống. Xem hai người viết, bởi vì muốn tránh hiểm nghi à, không lâu lắm. Vương Khang thu bút dừng lại, đem bút để ở một bên, nhẹ thở phào một cái, rốt cục thì viết xong, mà hiện tại thời gian, cũng là mới qua nửa tiếng. Vương Khang trực tiếp đứng lên, hướng Lý Tế Đồng hỏi, ta viết xong, có thể đi ra ngoài chứ, nơi này bốn phía dán kín, thật sự là quá buồn bực, để cho hắn không có chuyện làm ngồi. Hắn mới ngồi không yên. Người viết xong, Lý Tế Đồng ngẩn ra hỏi. Đúng vậy, Vương Khang đương nhiên gật đầu một cái. Thấy một màn này, Lạc Xuyên Nam thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Tên phá của này à, một bài sách luận viết nửa tiếng. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết viết cái gì đi. Nhất định là hồ viết một mạch. Thắng, chàng này thắng chắc. Đồng Càn ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Vương Khang. Ngươi chẳng những không thẩm đề, ngươi còn sớm nộp bài thi. Liền cái này còn dám thả trước khi hào ngôn. Hắn lắc đầu một cái, có chút thất vọng. Vốn cho là đối thủ là cái bạc trắng, không nghĩ tới vẫn là đánh giá cao. Hắn lại là một đồng xanh. Ngươi xác định ngươi viết xong? Lý Tế Đồng sắc mặt có chút khó khăn xem. Gần từng chữ một. Hắn tiềm thức rất rõ ràng. Lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lại suy nghĩ một chút. Quảng cáo. Ai? Ta nói Lý đại nhân. Nếu đã viết xong ngừng bút. Lại muốn rời đi chúng ta làm sao có thể ngăn trở? Lạc Xuyên Nam cười nói. Người có thể đi ra ngoài. Nghe vậy. Vương Khang hướng mấy người gật đầu một cái. Trực tiếp đi ra ngoài. Cái này. Lý Tế Đồng nhẹ thở dài. Văn thí sách luận làm sao có thể như vậy trò đùa. Chính là bây giờ khoa Trạng Nguyên cũng không dám nói ở ngắn như vậy thời gian viết ra một bài sách luận đi. Coi như viết đi ra. Vậy còn có thể xem sao. Lạc Xuyên Nam giờ phút này ngược lại là cảm thấy Vương Khang không phải ghê tởm như vậy. Ngược lại còn có chút đáng yêu. Vương Khang rời đi. Hắn đáp lại liền ở trên bàn, chờ Đồng Càn viết xong, cùng phán xét, mà Đồng Càn ngược lại là càng ổn định. Người viết càng rác dưới, ta thì phải viết càng tốt, lúc này mới có thể đột hiển ra ta ưu tú à, đây là. Vương Khang đã ra nội đường, trong phòng khách vẫn là mấy người kia, Vương Đình Sương, Đồng Dịch Võ, Biệt Giá, Tư Mã mấy người. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn nội đường lối vào, chờ đợi sau cùng kết quả. Thấy Vương Khang, mấy người tất cả giật mình. Lúc này mới nửa tiếng liền đi ra. Tình huống gì? Khang Nhi, người sao nhanh như vậy liền đi ra? Vương Đình Sương hỏi. Ha ha, Cái này còn cần suy nghĩ sao? Nhất định là hắn căn bản không biết đáp. Khổ ngồi viết không ra một chữ. Đây mới là trước thời hạn đi ra. Đồng Dịch Võ cười lớn. Giờ phút này, thật sự là thư tim hết sức. Vương Khang nhưng là lý cũng không lý hắn. Đi tới Vương Đình Xương bên cạnh ngồi xuống. Cười nói, bởi vì ta đã viết xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.